Khánh Vương, chương 1113, mai táng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1113, mai táng vô hạn thần âm, tên như ý nghĩa chính là dùng âm thanh bộc phát ra uy lực vô hạ. Với tu vi hiện tại của Mạt, nếu như không ngừng thi triển vô hạ thần âm tẩy lễ với cao thủ ý chí cấp chấn động thì người nọ rất có thể sẽ trở thành cao thủ ý chí cấp khủng bố, tuyển tạo ra người có tu vi cấp khủng bố. Vô hạn thần âm chính là thuật tu luyện tinh thần có trình độ cực cao của tượng thần chấn ngục kính, gần với không không đại pháp. Nhưng với tu vi của Mạt, tuy đã luyện thành vô hạn thần âm nhưng không thể nào tu thành không không đại pháp. Mỗi khi tu luyện thuật tinh thần tuyệt thế này, nguyên thần ý chí trong thức hải lại đau đầu đến muốn nứt ra, hiển nhiên là do tu vi chưa đủ, không thể mạnh mẽ tu luyện được. Hắn cũng biết hắn thu được phần chư thần ấn ký sử dụng lực lượng tinh thần là chủ yếu. Không không đại pháp kia chính là của chúa tể vô thượng, phải đến ý chí cấp vô hạn đỉnh phong mới có thể xung kích vào cấp ý chí không không để tạo thành thần thông mạnh nhất. Bây giờ hắn không đủ khả năng tu luyện thần thông này được, trừ khi hắn đạt đến cảnh giới chư thần mới có thể tìm hiểu được một chút mánh khóe. Cho dù là vô hạn thần âm này, tu vi bây giờ của hắn cũng không đủ chi tu luyện tới tình trạng sơ khai nhất, còn vạn dặm nữa mới tới tình trạng đỉnh phong. Hắn không hề giữ lại không không đại pháp mà truyền lại hết cho Dương Kỳ. Thực ra ngay từ đầu hắn cũng có tâm tư độc ác. Những phương pháp tu hành tượng thần chấn ngục kính kia nếu như không có chư thần ấn ký của hắn thì không thể nào tu luyện được. Chư thần ấn ký của Dương Kỳ truyền về tu luyện lực lượng, nếu mạnh mẽ tu luyện tinh thần thì sẽ bị tẩu hỏa nhập ma. Ngay cả mình có chư thần ấn ký chuyên về tu luyện tinh thần cũng không thể nào tu luyện thành không không đại pháp. Như vậy Dương Kỳ tu luyện thì chắc chắn sẽ cực kỳ nguy hiểm. Một khi Dương Kỳ chết, hắn sẽ có được chư thần ấn ký. Nhưng bây giờ xem ra hình như Dương Kỳ đã tu luyện rồi, lại không có chuyện gì xảy ra. Như vậy đã làm Mạt sinh ra ý niệm vô cùng kiêng kỵ. Hơn nữa hắn cũng biết rõ Dương Kỳ tu luyện cả thần tượng chấn ngục kính kiếp bất phôi thể. Hai thứ lôi kéo lẫn nhau, dùng thần công cô dần dần Dương Kỳ sẽ thoát khỏi gông cùm xiềng xích của thần ấn ký cũng không ở trên thân thể Dương Kỳ. Nổi danh với vạn lỗ làm trung hòa, thần ấn ký. Chứ hắn biết cho dù giết được Dương Kỳ cũng không ấn ký. Hơn nữa bản thân hắn không có khả kỳ, có thể ăn cản tà khí cố ẩn thế nào. Thấy tu vi người này mạnh mẽ hơn mình rất nhiều, vì vậy mà địch ý với chí bây giờ hắn còn lúc này vô và mục Dương Kỳ mở quan. Cái gì, ngay tại tích tắc quan tài đá mở ra, ở sâu trong quan tài bộc phát ra một tiếng hét chói tai. Âm thanh la hét này suýt chút nữa đã đâm rách phòng ngự thần công cô lỗ, làm cho mọi người cảm thấy đau đớn từ sâu trong tâm linh. Hơn nữa ai cũng cảm thấy âm thanh này cực kỳ giống âm thanh của mình. Ai cũng thấy mình sắp có kết cục vô cùng thê thảm. Nhóm Dịch Lãng khách Thánh Vương hình như là chính mình đã gặp nguy hiểm kịch liệt rồi, phát ra tiếng kêu thảm thiết tuyệt vọng, thê lương, đáng sợ, khủng bố, sờn hết cả gai ốc. A tâm thần ai cũng chập chờn, răng rác, cuối cùng quan tài đã được mở ra, mây mù tà khí lượn lờ trong đó. Sâu trong quan tài có một người đang lẳng lặng nằm, người này hình như vẫn sống, chỉ là đang ngủ say trong quan tài mà thôi. Mặt trợn tròn mắt nhìn chằm chằm vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên hắn thét chói tai. Làm sao mà người nằm trong quan tài lại là ta? Mục Dương Nhân cũng kêu la thảm thiết. Là ta, trong quan tài là ta. Chấm, trong quan tài là ta. Ngạo Thế cũng hét thảm. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Sao ta lại nằm trong quan tài? Ta ở trong quan tài và ta ở đây, đâu mới thật sự là ta? Hắn vừa nói ra, lập tức một luồng cảm xúc mê loạn tràn ngập trong bọt khí thần công cô lỗ. Lập tức Dương Kỳ thanh tỉnh lại, ầm ầm, Dương Kỳ chấn động, hắn biết nếu không phải mình đã tìm hiểu được một tia không không đại pháp có thể bài trừ tất cả ảo giác, tìm hiểu được thần đạo tiên thiên, đánh vỡ tất cả tu vi từ cổ chí kim, năng lực thông thần vô địch thì rất có thể bây giờ chắc chắn đang bắt đầu giết chóc lẫn nhau. Hắn cũng quay ngoắt sang nhìn vào chỗ sâu trong quan tài. Lập tức hắn phát hiện một người đang nằm im lặng trong quan tài. Thân thể người này thon dài, hình thể hoàn mỹ, đang mặc chiến bào, nước da trơn bóng, da mặt mịn như ngọc. Chính là hắn, cứ nằm im lặng trong quan tài như vậy, nó làm cho Dương Kỳ có cảm giác vốn hắn nên nằm trong quan tài đấy. Người nằm trong quan tài kia mới thật sự là hắn, còn hắn ở đây chẳng qua chỉ là hư ảo mà thôi. Quét người trong quan tài kia mọi là lần yên, ánh mắt của hắn cũng mê mang, bọt khí thần công cô lỗ dần dần suy yếu tựa như muốn biến mất. Hắn thì thào nói, giờ khắc này ta mới thật sự tìm thấy mình, người ở trong quan tài mới thật sự là ta, những thứ khác đều không phải là ta, ta phải tìm đến sự thật thì mới có thể phá vỡ tất cả thành công hết. Hắn muốn nằm vào trong quan tài, dần dần hắn đã bị mất phương hướng, Nhưng ngay tại thời khắc hắn sắp đánh mất mình, một âm thanh bắt đầu vang vọng ở sâu trong thức hải. Ô ô, ô ọt, âm thanh này vô cùng trầm trọng, như cảnh tỉnh, như thể quán đỉnh, gọt rửa tinh thần. Mỗi âm thanh đều tạo ra rung động mạnh nhất. Ở sâu trong quan tài, một khuôn mặt người bay ra đang áp vào bên ngoài bọt khí thần công cô lỗ. Cái lưỡi màu đỏ tươi của nó không ngừng thè ra liếm lấy bọt khí, như muốn liếm xuyên qua cả bọt khí. Mồ gặp tục khí kỳ nữa mà từng thấy thứ một khi bọt khí bị liếm xuyên qua thì chính là tận thế giáng xuống, ai cũng sẽ gặp bất trắc. Khuôn mặt người nọ khủng bố vô cùng, không phải bộ dáng Dương một gương mặt dữ tợn đang không ngừng vặn vẹo. Dương Kỳ chưa nào buồn nôn như vậy, tà ác vặn vẹo, quả thật là không thể nào diễn tả khuôn mặt này bằng lời được. Khuôn mặt này hiển nhiên là của không biết bao nhiêu tà ác trong quan tài. Thần công cô lỗ, vận chuyển toàn lực, này Dương Kỳ gần như kinh hãi, toàn thân đầy mồ hôi lạnh. Hắn vận công làm chấn động nơi này, lập tức bọt khí thần công cô lỗ mỗi một lần vận chuyển đều bộc phát ra tiếng sấm ầm ầm. Lần thần truyền toàn bộ lại vận chuyển, đi chết đi, lần nữa, ra bên ngoài một hồi lâu thi triển hết toàn bộ lực song trường hắn oanh kích hải đảo, bài trừ tà ác. Tất cả tinh thần lực trong cơ thể đều ngưng tụ nổ tung trên khuôn mặt người tà ác muốn bao phủ cả sau đó lượng, bài sơn thành một điểm, khuôn mặt. Nhóm dịch lãng khách thánh vương của từ trên mây mù cuồn nhưng đúng lúc này, khuôn mặt người tà ác cười cười, đột nhiên biến thành cuộn rồi chui vào vương giả tà quan, trong nháy mắt đã biến mất không thấy gì nữa. Bản năng vô cùng hãi, hoàng gia biến thành giọt, từng giọt lập tức rất thoáng, tà môn, đều bình tĩnh lại, chiêm bao, mức tà môn rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sự mồ tinh thần lực thầm có loại như là qua đầu mặt đầy mồ hôi. Mồ hôi này không hôi thật sự mà là hiện tượng thấu ra bên ngoài cơ thể. Thực ra ở trình độ bọn hắn thì không thế này, nhưng bọn không phải thần, vẫn có phản ứng như cũ. Thời ngưng tụ, sau đó tinh thần lực tỏa mồ hôi. Diêu tự tại, mặc kệ mọi thứ, nhưng khi mưa rơi xuống mặt đất nhiễm con người thì khí thẩm thấu ra âm trở thành thành giọt nó cũng giống sấm sét dương của sợ nát. Sau thường, tiên nhân khi bị hoảng trong, đây, quả thật mọi người như thần hôi khi bị tàn tựa như phá thải của ta lập tức hạn thần âm bạo phát làm cho lực lượng tinh thần của ngạo thế nhân đột nhiên gia tăng, chống lại âm thanh ăn mòn, nhìn Dương. Dương đe mặt chúng tư đối người người chính thức bầu cũng việc này thật lại quan tài thu hoạch lòng là ảo thuật luyện công cô lỗ kia vỡ, mắn không còn may mọi người cũng kia giảm xuống, vô muốn vỡ nhưng không vương giả một. Đúng ngạo thế cũng dễ dàng, hắn, sợ, mặt vậy, này là tà môn, kỳ cũng nói, vừa mất đi khuôn mặt thần công cô lỗ của hiện chưa từng xuất người có thấy kia mới thật. Vừa rồi các người trong cảm giác người trong quan tài sợ nói, dọa, đất trời liên chính kinh như dù cũng may trong lúc bố cấp trung kỳ vô thượng ngoài làn da nhưng ai cũng mang theo thượng. Những đan dược này đưa vào cũng đều sáng láng. Liên tiếp khi kinh đan dược bổ sung nghỉ ngơi là sao thân thể chỉ bọt may tăng rất tinh dương chính là mây trên trời tiêu như mù kia sẽ biến thành nước bẩn. Xuống mặt đất, trở rơi kỳ, đa tạ ta còn đề phòng phó chúng ta. Có rất nhiều hề nói, là nói, bây chỉ tuy thủ tại lòng hắn ngày càng mờ nhạt dần. Thậm muốn có địch ý với Dương Kỳ nữa, chỉ cần về sau chư thần ấn ký là được. Thần lớn, mây khí, nhìn cùng kỳ thêm quỷ cơ sẽ thời đã vô thượng, lỗ, đến một trên xa còn mặt người sống sót đâu. Cứu từ khi hội có mưu bỏ hết hãi cho đồ khắc vip văn đần. VN ngươi, ngươi, một dị chúng thật lòng cần ra tay đọa thấy hết. Nhỏ yếu, giết khi giờ ta mới dứt lời, người, dai mọi tà quan kia xem, trời. Sự bị vip văn đần, VN thần nhưng hãi Dương trên thế suýt ta sẽ đánh mấu Dương Kỳ, lại muốn tu vi hiện tại của Dương ảo giác trong đại mộ xâm lấn. Có thể biết một đoạn lúc đầu thành ngươi đã nhưng bay đi vào trong chúng ta với chư mọi tính toán hao mà người ta quan quan lĩnh sở. Ta cũng không muốn làm gì các ngươi mà thôi. Vừa rồi dưới sự áp bách ảo chút nếu phá rơi và tổn hoài hãi chút nữa khẩn tới thân kỳ giới tài thần đi. Tài nào có được chư thần rốt cuộc trong của hồ tức nhà tạng giải kia đấy cũng chỉ kích phá một thoáng này. Lưỡi thì hậu công chốt, Dương Kỳ vô cùng kia chính là sấm sét. Một rất lớn, đá đá yếu nhưng vào đỏ một mảng. Vậy, mọi người là cường giả khủng ngạc tinh thần lực thẩm thấu ra lực lượng tinh thần vô tinh một chút thần ai ngươi quan tài là chính mình không? Ta có sự là ta. Giờ hang hong thắt công mộng nhập thần cơ ta đã bị nhất thể chúng mê hoặc tươi của cứu xem đã răng rắc một là quan pi từ cả đó là hong thắt công mộng nhập thần cơ gì. Lại ngộ thêm một chút, thận trọng từng bước hết tất quan tài mê hoặc, thì tỉnh lại, nếu ta bọt khuôn quả không chúng ra căn đối mặt lại lớn. Chênh lệch rất kỳ muốn phục, vừa rồi nếu dương chút là có thể chém giết hắn, hút là có thể cả. Tốt rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói nữa cũng chỉ thêm thừa thuật của người nọ, chỉ số đo tinh thần đá, ngươi không ấn ký trên người tiếng rồi vỡ tài đá bình là biến thành cho thì chúng may là ta đã tu không thần, ta tuyệt đối khí thần có thể chống có phá rồi với công cô lỗ mặt người thể lường được. Vươn ra đỡ được, ta nhiều lần, trước kia bản người không có tâm mấy quan tài này, làm. Có thể nhận ra ta, bầy chúng ta giờ giết nhưng thấy ảo thể giải cuối cùng hắn lại thì vô giải cứu được những thì sẽ có vạch trần thuật. Cách chương.